Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157 huyết sắc Hoa Hoa đảo 2. Giáng sinh ca A, hình ảnh giữa xuất hiện một con thuyền không lớn thuyền. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy sóng biển thanh âm siêu terrain thuyền treo đèn màu. Truyền phát tin vui sướng âm nhạc bên ngoài gió biển lăng liệt. Cách đó không xa còn có nhỏ vụn bông tuyết bay xuống. Nhưng vừa mới rơi vào biển rộng, liền hòa tan thành giọt nước, không có lưu lại một tia dấu vết ở phía trước khoang trong đại sảnh. Có một cây rất lớn cây thông Noel, trên cây treo đáng yêu dáng xinh hoa hoa cùng đèn màu. Phía dưới chất đầy giả lễ vật hộp ngũ thải ban lan. Ấm áp sung sướng không khí tràn ngập ở khoang thuyền giữa, ở Liễu lão sư dẫn dắt hạ. Làm trợ giáo, người đi theo đám hài tử này cùng tham gia lần này mùa đông doanh. Mục đích địa ở ngăn cách với thế nhân biển rộng phía trên. Một tòa cô đảo, vừa lúc là lễ Giáng sinh, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ tồn tại vượt qua một cái vui sướng mùa đông doanh. Xác thật là rất vui sướng, nếu hệ thống không có đem tồn tại, này hai chữ Tiêu Hồng nói, trên đảo có các loại không thể. Tưởng tượng chuyện xưa cùng truyền thuyết, còn có thú vị quái dị hiện tượng. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hưởng thụ lần này lữ đồ. Rõ ràng là các loại không thể tưởng tượng tử vong bẫy dập. Cùng thú vị quỷ quái giả thiết đi, hình ảnh vừa truyền. Lại đi tới thuyền ngoại, không biết khi nào. Chân trời xuất hiện một vòng tái nhợt ánh trăng, cao cao treo ở hắc ám không trung bên trong, mà ánh trăng dưới, chính là một tòa chỉ thấy rõ bóng ma tiểu đảo. Giống như một cái khủng bố tử vong quái thú. Ngủ đông ở biển sâu phía trên, chờ đến con mồi chui đầu vô lưới, đuôi thuyền điểm mấy chỉ ngọn nến ánh nến không có chút nào nhảy lên dấu vết, phía trước còn thực lãnh lệ gió lạnh đã đình chỉ, toàn bộ mặt biển yên lặng mà đáng sợ giống như xe chở nước chuyển động ong ong vang lớn bỗng nhiên. Xuất hiện, thân thuyền kịch liệt chấn động lên, sóng biển một tầng tầng không ngừng cọ rửa thân thuyền, xích sắt rơi xuống. Thân tàu thong thả dừng lại, cập bờ, làn đạn. Lâm Sầm Nhi, khủng bố đảo ta thích làn đạn. Trăm sự đáng yêu, đại buổi tối thượng đảo còn có chút dọa người làn đạn. Nam Tầm, run bần bật một ba gã trợ giáo đi ở phía trước rời thuyền. Mặt sau đi theo học sinh top 5 top 3 mà đi xuống bong tàu. Đi theo cuối cùng bảo đảm học sinh tất cả đều ở đây chính là Liễu lão sư cùng bí thư chi đoàn, đại. Ra hạ thuyền trước lại đây ta bên này điểm cái danh. Một cái nam sinh thanh âm vang lên, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một cái cầm quyển sách nam sinh đứng ở phía trước đội ngũ, nhưng hưng phấn học sinh. Hiển nhiên không có bao nhiêu người nghe đi vào. Đại bộ phận người đều làm lơ hắn tránh ra. Chỉ có linh tinh vài người tiến lên đáp tên, Trương bí thư chi bộ. Nhân số rõ ràng sao? Tưởng Sán từ Trương Tiểu Ca bên cạnh đi qua, vui đùa ầm ĩ đụng phải một chút người. Trương Tiểu Ca sĩ run lên, cầm lớp danh sách thiếu chút nữa rớt đến trong nước, ha ha ha ha. Chưa nói thực xin lỗi, Tưởng Sán liền cười quái dị mang theo hai cái tiểu đệ lướt qua Trương Tiểu Ca đi rồi, Liễu lão sư. Tới gần nam sinh, thấp giọng hỏi câu không có việc gì đi, Trương Tiểu Ca lắc đầu, mặt sau đội ngũ thực an tĩnh. Trung gian náo nhiệt nhiều, đều là hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ, đúng là tinh lực tràn đầy lòng hiếu kỳ cường thời điểm. Biết cái này phó bản tên, đều đối cái này tiểu đảo tràn ngập tò mò, đặc biệt là một cái ăn mặc màu trắng áo lông vũ yêu phòng. Sách sinh giữa nhân khí cũng không thấp, Nguyễn Kiều nhĩ lực hảo, nghe thấy có người kêu kia muội từ lớp trường. Đại khái cũng được công nhận ban hoa, việc vặt vãnh có bí thư chi đoàn làm. Lớp trưởng Vu Thủy Nhi chỉ cần hưởng thụ mọi người chiếu cố cùng quan tâm là được, đặc biệt nơi này. Là một cái khủng bố đảo. Không ít nam sinh thích thấu đi lên xum xoe, nói không chừng mỹ nhân chấn kinh. Chính là chính mình anh hùng cứu mỹ nhân rất tốt thời cơ tới rồi, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đi ở phía trước. Bên cạnh đi theo vọng khuyết đài, làn đạn, T, Giáng sinh kiều, làn đạn, kẹo, hảo đáng yêu. Làn đạn, chân của ngươi mau không ta trường. Rõ ràng kiều muội mới là cao trung sinh đi. Nguyễn Kiều ăn mặc một kiện màu đỏ cô gái áo khoác. Bạch thằng sừng châu khấu. Cổ chỗ còn có một cái màu đen nút thắt tóc tách ra sơ đến hai sườn. Một ít vụn vặt sợi tóc dừng ở bên tai. Mang theo đỉnh đầu màu đỏ mao nhung mũ, nhìn qua. Cùng này đàn cao trung sinh tuổi không kém bao nhiêu, một đôi mắt ở trong đêm đen sáng ngời linh. Động nàng đang xem Tô Tịch, thời tiết tuy rằng lạnh. Hắn xuyên lại không nhiều lắm, chỉ là một kiện rắn chắc màu đen áo lông. Tái nhật thủ đoạn từ cổ tay áo lộ ra, hắc bạch phân minh, đối lập rõ ràng, hắn làn da thực bạch, đen nhánh sợi tóc dừng ở mắt sườn, đáy mắt như ẩn như hiện đỏ sậm đồng, người này vóc dáng lại cao. Hai chân thon dài, đi ở bên sườn, nàng chỉ có thể ngẩng đầu mới có thể thấy rõ hắn đôi mắt, nhìn cái gì? Hắn đột nhiên hỏi, Nguyễn Kiều cười tủm tỉm, vẫn như cũ không có thu hồi ánh mắt. Thật là đẹp mắt Tô Tịch xem nàng, Nguyễn Kiều cố ý nói. Người này khăn quàng cổ, rất đẹp, hắn không nói, ta kêu vọng khuyết đài, cao lớn cường tráng nam nhân ở bên cạnh bỗng nhiên. Ra tiếng, ánh mắt dừng ở Tô Tịch trên người. Hiển nhiên là nghe nói quá người này toàn phục thực lực bảng đệ nhất danh hào. Bởi vậy đối Tô Tịch càng để bụng một ít, ta kêu Nguyễn Miên Miên, vọng khuyết đài. Ân, đến nỗi đối Nguyễn Kiều thái độ, còn lại là giống nhau, Nguyễn Kiều cũng không để ở trong lòng, đơn luận kiêu ngạo cùng khiêu khích. Người khác năng lực, Tô Tịch bên này hiển nhiên càng tốt hơn, ngay cả tự giới thiệu hắn cũng lười đến nói, đối này đàn học sinh tới nói. Tới này bất quá là chơi một hồi, bọn họ muốn cao cho điểm, chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta tuy rằng là trợ giáo. Nhưng cũng không có tay cầm tay giáo. Toàn bộ hành trình bảo hộ bảo tiêu chức trách vọng khuyết đài thanh tuyến hơi thấp trọng. Nhưng nghe lên lại rất rõ ràng. Thượng đảo lúc sau, chính là người ta hai người đánh giá, xem ai. Có thể sống đến cuối cùng, Tô Tịch tiếp tục đi phía trước đi tới. Không có đáp lời, vọng khuyết đài cũng không tức giận. Hắn biết càng là lợi hại chức nghiệp tuyển thủ, tính tình đều càng cổ quái. Giống như là hắn, đối với trước mắt cái này Nguyễn Manh Bình hoa thiếu nữ cũng không có nhiều ít ứng phó kiên. Nhẫn, hoành thánh thổi quét hiện tại, chỉ là còn không biết thực lực của hắn, hắn đã sớm tưởng cùng như vậy đứng đầu trò chơi cao thủ cùng. Nhau hạ phó bản, làn đạn, siêu đáng yêu băng rộng lạc, kéo dài xem trọng vân thần A, bên cạnh này anh em ánh mắt hiển nhiên không có hảo ý. Làn đạn, một con quỷ, nam nhân suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm làn đạn, ta liền không nở hoa bái. Thượng một cái không đem ta kiểu muội nghiêm túc coi như đối thủ người mộ phần thảo 2 mét thâm. Đi thuyền cập bờ lúc sau, người cũng đều đến đông đủ, thuyền trưởng liền hạ lệnh khai đi rồi thuyền, lần này mùa đông doanh thời gian là một ngày hai đêm. Thẳng đến hậu thiên giữa trưa. Thuyền mới có thể trở về tiếp người trở về, Nguyễn Kiều đối cái này vọng khuyết đài mặc danh xuất. Hiện chiến y cũng không cảm thấy hứng thú. Đoàn đội sinh tồn tái, đều không phải là đối kháng hình thức, chỉ là cùng đội ngũ người chi gian không thể cho nhau công kích nhưng bất đồng đội ngũ chi gian. Người chơi, ở không có đặc thù tình huống cùng ích lợi xung đột thời điểm, cũng sẽ không chủ động công kích người khác là Liễu lão sư sao. Một nữ nhân thanh âm ở phía trước cách đó không xa vang lên. Nàng mang theo một cái đèn pin. Giờ phút này vừa mới mở ra, Nguyễn Kiều đi ở phía trước. Thực mau liền đến nữ nhân trước người, nàng nhìn qua hơn 40 tuổi. Ăn mặc một kiện màu đen hậu áo khoác, trong tay đèn pin ánh sáng thực nhược, ngũ quan bình phàm, đáy mắt có chút thanh hắc. Tựa hồ tinh thần cũng không tốt, Liễu lão sư bước nhanh từ đội ngũ mặt sau đi rồi đi lên. Ta là, ngươi là nơi này tiếp đãi. Trung niên nữ nhân tiếp nhận lời nói. Đúng vậy, ngươi có thể kêu ta Ngô tỷ, vừa mới nghe thấy thuyền tới thanh âm ta liền tới đây. Các ngươi không chờ lâu lắm đi. Ngô tỷ nhìn mắt mặt sau người. Ta phụ trách tiếp đãi đại gia. Trường học bên kia đã cùng ta nói tốt. Kế tiếp này hai cái buổi tối, các ngươi liền ở tại phó trên đảo tiếp đãi trong phòng, Vọng Khuyết Đài khẽ nhíu mày. Phó đảo, Ngô tỷ nhìn Vọng Khuyết Đài vài lần, tựa hồ đối người này cơ bắp cùng hình thể có chút sợ hãi. Nàng ho khan vài tiếng, kéo chặt trên cổ khăn quàng cổ, Liễu lão sư cũng có thể lý giải. Vọng Khuyết Đài lớn lên rất có lực áp bách, chợt vừa thấy giống cái hắc lão đại, Ngô tỷ xoay người hướng phía trước dẫn đường. Vừa đi một bên giải thích, tiểu đảo không lớn, từ Nam đi đến Bắc cũng chính là 2-3 tiếng đồng hồ lộ trình. Đồ vật 1 giờ lộ, các ngươi hiện tại thượng đảo địa phương là chủ đảo, phó đảo ở phía đông, cùng chủ đảo chi gian cách một cái hà, muốn qua cầu mới có thể đến, nàng nói. Phó đảo diện tích không lớn, trên cơ bản tới du khách đều ở tại kia, mấy ngày nay dựa theo trường học yêu cầu, không có tiếp đãi mặt khác du khách nói như vậy. Trên đảo cũng chỉ có chúng ta những người này. Liễu lão sư hỏi, Ngô tỷ mở ra đèn pin, hướng phía trước đi, đúng vậy, trên đảo trụ người chỉ có ta cùng hai đứa nhỏ, trụ trên đảo có rất nhiều rừng rậm. Tiến vào lúc sau dễ dàng bị lạc phương hướng, rất nguy hiểm, các ngươi muốn nhiều chú ý, Tô Tịch không nói chuyện. Vừa đi một bên nhớ kỹ địa hình, có Ngô tỷ đèn pin ánh sáng. Nguyễn Kiều mới thấy rõ trên đường có rất nhiều địa phương còn có tuyết đọng, xem ra xác thật là thực rét lạnh thời tiết, có chút tuyết khối bị dẫm nhiều, trực tiếp hòa tan thành băng, mấy cái học sinh dẫm lên đi thiếu chút nữa trượt chân, cái này phó bản đồ nói tiểu cũng không nhỏ. Sân nhà hẳn là toàn bộ đảo nhỏ, Liễu lão sư. Vu Thủy Nhi cùng Tưởng Sán bọn họ không thấy, Trương Tiểu Ca thấu đi lên. Nhỏ giọng nói một câu, Liễu lão sư vội vàng hỏi. Bọn họ, có mấy người, Tưởng Sán nghịch ngợm, Vu Thủy Nhi như thế nào cũng đi theo chạy loạn, Trương Tiểu Ca tuy rằng là cái nam sinh. Nhưng nói chuyện không nhiều ít sức lực, có vẻ có chút nhỏ giọng, Tưởng Sán mang theo Lam gia hai cái huynh đệ trước không thấy. Sau lại bọn họ cho tới cái này đảo, Vu Thủy Nhi muốn nhìn một chút có cái gì mới lạ đồ vật. Ngải chơi liền đem người mang đi, vẫn luôn đi theo Vu Thủy Nhi hai nữ sinh cũng đi theo đi. Ta muốn ngăn bọn họ, nhưng, bọn họ đi quá nhanh, vừa lơ đãng người liền không ảnh, tuy rằng là sinh tồn trò chơi. Cuối cùng mặc kệ là Liễu lão sư vẫn là ba cái trợ giáo đều không có sinh tồn nhân số cứng nhắc tiêu. Chuẩn, Liễu lão sư cũng chỉ yêu cầu bảo đảm chính mình có thể tồn tại thông qua cái này phó bản. Là có thể ở giáo viên khảo hạch giữa đạt được nhất định thêm phân, nhưng dù sao cũng là chính mình. Học sinh, ở cách ly khu phó bản đi học, học tập chính là sinh tồn tri thức, đề cao bọn học sinh ứng đối nguy cơ năng lực cùng sinh tồn năng lực. Quan hệ đến bọn họ thành tích, học bổng chờ vấn đề, Liễu lão sư cũng hy vọng có thể mang tận lực nhiều người thông qua này quan ít nhất. Không cần toàn quân bị diệt, trên đảo này có nguy hiểm. Bọn họ cũng không phải tới nơi này độ tinh khiết giả. Điểm này ai đều biết, mặc kệ trên đảo là có cái gì sát nhân ma vẫn là quỷ quái. Đều sẽ đối học sinh tạo thành nguy hiểm, ở như vậy đen nhánh tuyết ban đêm nơi nơi chạy loạn. Nguy hiểm rất lớn, lan đạn, 10 dặm trường đình, một đám hùng hài tử, đầu đều đến lớn lan đạn, tuổi hàn. Game kinh dị còn dám chạy loạn, làn đạn, bánh hoa quế, bắt đầu tặng người đầu Liễu lão sư dừng một chút, do dự nói, ta phải đi tìm xem bọn họ, các ngươi, ba cái trợ giáo phó bản kinh nghiệm đều so nàng phong phú. Nhưng Liễu lão sư cũng biết, đối phương cũng không phải bảo tiêu, cũng liền nàng có thể chịu đựng đám hài tử này làm bậy. Muốn người khác cùng chính mình đi tìm người. Hiển nhiên là có chút quá phận, Vọng Khuyết Đài cũng không có muốn xen vào này đàn học sinh ý tứ. Nhưng không chờ hắn mở miệng, liền nghe thấy thiếu nữ không sao cả tiếng cười, Nguyễn Kiều. Không quan hệ, ở chỗ này chờ cũng thực nhàm chán, hơn nữa không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu ngươi đi xảy ra chuyện, chúng ta cũng không có biện pháp trực tiếp đi tiếp đãi phòng. Chỉ bằng trực tiếp cùng nhau qua đi, Liễu lão sư cao hứng lên. Quả nhiên nữ sinh càng tốt nói chuyện, Nhưng là trước mắt cái này khí chất xa cách lạnh nhạt nam nhân liền không biết cái gì thái độ. Tô Tịch thanh âm rất bình tĩnh. Đi thôi, Vọng Khuyết Đài còn không có xuất khẩu cự tuyệt cũng vô pháp nói ra. Nếu đều quyết định muốn đi tìm người, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo đi, bên kia nếu xảy ra chuyện. Nói không chừng sẽ được đến cái gì manh mối. Nếu hắn bỏ lỡ này đó tin tức, liền sẽ lạc hậu người khác một bước. Liễu lão sư nhìn mắt mặt sau khe khẽ nói nhỏ học sinh. Đối Trương tiểu ca công đạo nói. Các ngươi cùng Ngô tỷ ở chỗ này chờ lão sư, chờ chúng ta tìm được liền tới đây cùng các ngươi hội hợp. Trương tiểu ca gật gật đầu, có chút sợ hãi mà nhìn mắt bốn phía. Ngô tỷ, Liễu lão sư ngươi yên tâm qua đi đi, bất quá bên kia cánh rừng thực mật, các ngươi ngàn vạn đừng đi quá sâu, đại buổi tối dễ dàng tìm không thấy phương hướng, đúng là đêm khuya. Trên đảo có chút khủng bố dọa người, bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ có phía trước Ngô tỷ trước mặt có chút ánh sáng. Càng sâu chỗ chính là không biết cất giấu thứ gì. Hắc A Mơ Siêu ba cái trợ giáo người chơi đều có chính mình trang bị, nếu muốn rời khỏi đội ngũ, cũng không có khả năng mang đi Ngô tỷ đèn pin, vì thế phi thường tự giác mà từ chữ vật không gian lấy ra đèn pin. Liễu lão sư thấy này ba người động tác, cảm thán chuyên nghiệp chơi trò chơi chính là không giống nhau. Chuẩn bị so với bọn hắn đầy đủ nhiều, nàng trong không gian liền mang theo một ít trường học phát. Xuống dưới chữa bệnh đồ dùng cùng đồ ăn, nghe nói mấy thứ này đều không tiện nghi. Nếu không phải trường học cùng công ty game có hợp tác, bọn họ là lấy không được, đặc biệt là đồ ăn. Gần nhất thị trường chướng đặc biệt lợi hại, bọn họ không phải cái thứ nhất đem cách ly khu nạp vào. Dạy học kế hoạch thực nghiệm ban. Liễu lão sư ngay từ đầu tiếp nhận cái này lớp thời điểm, liền biết chính mình trên người trách nhiệm rất lớn. Cái này ban mang hảo, nàng chính là trong trường học dạy học tiên phong, mang không tốt. Khác trường học thực nghiệm ban lại có thành tích, đó chính là nàng chính mình dạy học năng lực có vấn đề, cho nên Liễu lão sư ở tham gia trò chơi phía trước, đối trò chơi này điều tra quá không ít tin tức, trong trò chơi đồng vàng cùng hiện thực giữa tiền. Tài tỷ suất hối đoái là 10:1, phương diện này đồ ăn giá cả, xa xa vượt qua hiện thực giữa giá hàng, rốt cuộc ở sinh tồn loại phó bản. Đồ ăn đều là thực khan hiếm ở siêu ơn nữa nghe nói gần nhất thức ăn nước uống còn trên diện rộng. Dâng lên không ít nguyên bản nàng tưởng chính mình bỏ tiền nhiều mua điểm. Ở phó bản có thể có chút tác dụng, nhưng vừa thấy đến kia giá cả, lại chùn bước. Mặc dù là như vậy, nàng kia hẹp hòi mấy cái ô đựng đồ không gian cũng không trang nhiều ít đồ vật, nàng còn không biết. Làm chính mình mua không nổi màn thầu đầu sỏ gây tội. Cách ly khu thiên phủ phục mẫu nhà giàu số 1 chính đi ở chính mình bên cạnh, nhìn một mảnh đen. Nhánh tiểu đảo, nơi xa rậm rạp âm lãnh rừng rậm. Liễu lão sư do dự lên, hoàn toàn liền thấy không rõ phía trước lộ. Cũng không biết phương hướng, muốn đi đâu tìm kia mấy cái học sinh. Nàng hô vài tiếng, Vô Thủy Nhi cũng không ai đáp ứng a. Liền ở Liễu lão sư tính toán xin giúp đỡ Nguyễn Kiều thời điểm. Mấy người phía bắc bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ sinh thét chói tai, thanh âm bén nhọn. Hỗn loạn sợ hãi, hết chương.